Này này này, quơ đại thụ cũng chỉ là quật không khí mà thôi, nhưng là thật làm gió a. Còn không mau đi, thừa tướng khẩu khí nghiêm nghị tới cực điểm nói. Vũ Chỉ Chỉ cả người run lên, không dám chậm trễ, lập tức an bài nói. Vội vàng sai mấy người cao thủ đi đi lên trên bầu trời đuổi mấy tên kia đi. Chúng tướng đang cười, trong lúc bất chợt sừng sốt. Cái gì, cho chúng ta cũng phải đi làm gió. Cách Trương.